One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Hỏa Quyền Sabo. Hancock nhất thời chính mình kiểm thảo đứng lên. Kỳ thực nàng nào biết đâu rằng, nàng dáng dấp quá đẹp đẽ, nhất định chính là cái yêu tinh. Gọi lại dễ nghe như vậy, Zoro còn có thể bảo trì lý trí, cũng là không tệ rồi. Đổi thành người khác, đâu thèm nhiều như vậy. Sớm đã đem nàng liền địa chính pháp. Các ngươi, Zoro mới đẩy cửa đi ra, nhất thời sững sờ. Quả nhiên, bên ngoài vây quanh không ít hải tặc, tức giận đến Zoro xông bọn họ trợn mắt, phần phật một cái, tất cả đều tan tác như chim muông. Chỉ chốc lát tất cả đều chạy mất dạng. Ai, thật là khiến người ta ước ao a. Thật không nghĩ tới, Zoro lại có như thế hảo diễm phúc. Cư nhiên bị hải tặc nữ đế coi trọng. Nhìn ra, nhất định là hải tặc nữ đế đuổi ngược Zoro. Ai, người so với người tức chết người a. Đồng dạng là hải tặc. Cái này làm người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ. Những cái này hải tặc chạy xa sau đó, như trước nước bọt chảy dòng nghị luận không ngừng. Zoro đứng ở trên bong thuyền, mới thổi sẽ gió thổi trên biển. Hancock cùng đi ra. Hancock một lần nữa thay đổi một bộ quần áo. Cái này vừa ra tới, núp ở phía xa nhìn lén hải tặc, tâm lý càng thêm xác nhận hai người mới vừa nhất định chuyện gì xảy ra sự tình. Thế nào, liền y phục đều thay đổi. Hắc hắc, ai nha, người nọ vừa mới nói nửa câu. Đột nhiên cảm giác được phía sau một hồi băng lãnh, một cỗ lạnh siêu siêu hàn ý nhất thời chảy khắp toàn thân. Cái kia hải tặc vừa mới chuyển quá thân đến, liền thấy Hancock cái kia tràn ngập biểu tình tức giận. Yoshika chân, không chỉ có nói chuyện cái kia bị đá bay đi ra ngoài. Bên cạnh vài cái cách gần đó, cũng theo gặp tai vạ. Zoro, người sinh khí sao? Chờ đến Zoro phía sau, Hancock cúi đầu, đau lòng cũng sắp khóc. Ngược lại không phải vì chính mình sinh khí, mà là Zoro không vui. Nàng tâm lý rất khó chịu, liền giống bị người đang ngực cắm một bà đao nhọn giống nhau. Không có, rất sợ Hancock suy nghĩ nhiều. Zoro liền vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi vì sao đột nhiên đi ra đâu? Hancock hỏi. Zoro cũng không biết làm như thế nào giải thích. Suy nghĩ một chút, ôn nhu khuyên nhủ, ta cảm thấy dường như quá nhanh. Ngươi không cảm thấy sao? Hancock dùng sức lắc đầu. Aiza đã sớm muốn làm Zoro nữ nhân. Aiza, một mực chờ đợi cái này một ngày. Đối với Hancock mà nói, không có chút nào nhanh. Zoro cười khổ một hồi, chỉ xa xa vẫn còn ở nhìn lén những người đó, thanh âm của ngươi quá lớn. Ngươi xem, bọn họ cũng không giấc ngủ. Như vậy không tốt, cái kia ai ra đem bọn họ toàn bộ biến thành tảng đá được không? Như vậy không liền có thể lấy rồi sao? Cái này một khắc Hancock, đùa Zoro giờ khóc giờ cười. Thực sự thật là đáng yêu. Thấy Zoro lắc đầu, Hancock suy nghĩ một chút, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói rằng, cái kia. Ai ra về sau không gọi được không? Zoro vội vã xua tay. Nếu như về sau nàng thực sự biến thành mộc đầu nhân, coi như dáng dấp phiêu sáng, cũng để cho có chút sự tình mất đi rất nhiều vui thú. Zoro thật Hancock không có gì biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là xông nàng lời nói, nơi đây quá loạn. Trở về Cửu Xà đảo được rồi. Hancock dùng sức gật đầu, ừ. Nhìn ra, tuy là cực kỳ xấu hổ, thế nhưng, Hancock Sa Peso Long còn muốn chờ mong có chút chuyện đến. Làm hải quân ở Cửu Xà đảo hoàn thành tập kết về sau, Zoro đoàn người còn chưa có tới. Tại sao biết cái này sao chậm? Bởi vì Zoro trước đây ly khai Mariezoa về sau, ngũ lão tinh trước tiên liền thông chi Akainu. Cho nên, Akainu hành động nhanh hơn. Mà Zoro bên người còn mang theo không ít hải tặc. Có người muốn trên đường ly khai. Cho nên, đa đa thiểu thiểu, trì hoãn chút thời gian. Hải quân ở Cửu Xà đảo tập kết trọng binh. Hiện tại coi như tin tức lại bế tắc. Gloriosa cũng biết chuyện gì xảy ra. Hải quân ước chừng chuẩn bị 50 chiến thuyền quân hạm. Thất Vũ Hải toàn bộ đến đông đủ. Nếu như hiện tại Gloriosa còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nàng kia năm đó ở ngoại hải sông sáo nhiều năm như vậy. Cũng quá thất bại. Thất Vũ Hải, mắt ưng mi hóc, thiên dạ xoa Doflamingo, ngọc địch cá sấu Magaxi, ngàn lượng đạo hóa tiểu sử Bắc Ghi, bạo quân đại hùng, Gecko Moria, tiểu bạch dâu mép Weber. 7 người, tất cả đều tới. Chỉ là cái kia kinh người cảm giác áp bách. Để cửu xà đảo ở trên hộ quốc vệ sĩ tâm lý một hồi bất an. Cái đó là, bỗng nhiên, xa xa trên mặt biển chạy như bay tới xuất hiện một con thuyền thuyền bé. Phía sau còn phun màu đỏ hỏa diễm. Mắt ưng quay đầu nhìn một cái. Bên mép hơi câu dẫn ra một nụ cười. Hắn cùng ây từ lúc nửa đường liền ra đi. Dù sao mình là Thất Vũ Hải. Cùng ây đợi cùng một chỗ. Tất nhiên sẽ gây nên hải quân bất mãn. Cho nên, ây hành động đơn độc. Như nhau thòng lui tới. Trên thân mặc món mở ra ngực áo ngắn. Phía dưới mặc món quần sóc. Bên hông nín một cây chủy thủ còn có vậy không rời người một bả súng lục. Trên đầu mang theo màu ngà nón cao bồi. Tóc mai bên vài tóc rối tùy phong tùy ý thổi lất phất. Áo ngắn tùy phong không được thổi bay. Lộ ra cái kia khiến người sợ hãi dâu trắng đoàn hải tặc đặc biệt tiêu ký. Là, vâng, đúng, hỏa quyền ấy. Chuẩn tướng Branew vội vàng hướng Akainu bẩm báo. Akainu dùng sức hít một hơi miệng bên trong thuốc si gà. Tức giận đến dậm chân một cái. Tay phải nắm tay. Nhất thời phun ra nóng bỏng quang diễm. Vài giọt nham tương nhỏ xuống ở quân hạm trên bong thuyền. Đem tấm ván gỗ cháy nhiều hơn vài cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Cưỡng chế lửa giận trong lòng. Akainu lạnh lùng hừ một tiếng yên tâm. Nếu hắn tới, nợ mới nợ cũ, ta sẽ với hắn coi là một tinh tướng. Không đợi thuyền bé tới gần bên bờ. Ây chợt ở thuyền bé bên trên điểm mũi chân một cái. Phi thân bay lên trời. Không trung liên tục vài cái xinh đẹp lật về phía trước. Kèm theo một đạo hoa mỹ hỏa diễm phun ra. Ây vững vàng người nhẹ nhàng rơi vào Gloriosa bên người. Người là hỏa quyền Ây. Gloriosa giật mình nhìn sắc mặt ôn hòa Ây hỏi. Dù sao, đang ở một năm trước. Trên đỉnh chiến tranh bạo phát. Xét đến cùng, Ây chính là mấu chốt trong đó. Kết quả ngoài mọi người ý liệu. Hỏa quyền Ây dĩ nhiên còn sống. Lão bà, người khỏe, ta gọi Ây. Xin chiếu cố nhiều hơn. Ây rất lễ phép khom lưng sông Gloriosa hành một cái lễ. Lập tức quay đầu ngắm nhìn bốn phía. Cũng không có phát hiện Zoro thân ảnh. Vội vàng nghi ngờ hỏi Zoro bọn họ không ở sao. Gloriosa gật đầu. Bọn họ vẫn chưa về. Người tới nơi này là. Bà Hà tất biết rõ còn hỏi. Một năm trước Zoro đã cứu ta. Nữ đế trả lại cho Zoro mở ra tay ta thượng hải lầu thạch thủ còng chìa khóa. Cửu xà đảo gặp nạn. Ta đương nhiên phải đến. Chỉ là xin lỗi cực kỳ. Đồng bạn của ta không cách nào bước ra. Chỉ có thể ta tự mình tới. Bất quá, bà yên tâm. Có ta ở đây, tuyệt sẽ không khiến cái này người tùy tiện dương oai. Phải không? Cũng coi như ta một cái. Còn có ta, hỏa quyền ấy vừa dứt lời. Xa xa trên đỉnh đầu bay tới mấy con hùng ưng. Cái kia lưng chim ưng bên trên thình lình ngồi hai người. Một cái Sabo, một cái Cao La. Lúc này đây, hải quân tập kết chiến lực. Zoro viện quân, cũng không phải số ít. Là, vâng, đúng, Sabo à, người có thể đến. Thực sự thật tốt quá. Vốn còn muốn bớt thời giờ đi xem ngươi một cái. Ha ha, huynh đệ gặp lại lần nữa. Ây cười vui vẻ, tuy là trên mặt dài tàn nhang. Bất quá, Ây cười, lại làm cho người cảm thấy rất ôn hinh. Như nhà bên đại ca ca giống nhau. Thân thiết vô cùng cắt. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.